Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, rách ma lừa dối tuế nguyệt. Cả năm 1996, Mã Tiểu Vân trên cơ bản đều ở kinh thành mò mẫm hỗn lăn lộn. Hắn như trước không có đem trong tay Trung Quốc trang vàng công ty cổ phần Gia Thanh. Vẫn còn tiếp tục chạy thị trường, chủ yếu là không biết nên làm gì mặt khác nghiệp vụ. Đầu tiên, Mã Tiểu Vân chạy tới Trung Quan thôn tìm Doanh Hải Uy Trương Thụ Tân hợp tác. Tuyên bố chính mình muốn làm Trung Quốc Yahoo. Trương phu nhân đang bề bộn lấy xây dựng tin tức đường cao tốc. Không đếm xỉa tới hắn, tùy tiện hàn huyên nửa cái giờ tự uyển chuyển tiễn khách. Rời đi Doanh Hải Uy. Mã Tiểu Vân đối với Hà Nhất Bang nói, nếu như Internet nhất định có người muốn tử lời mà nói. Nàng Trương Thụ Tân khẳng định so với ta bị chết sớm hơn. Vài năm sau, Doanh Hải Uy chết, rồi, đón lấy, Mã Tiểu Vân lại gặp được một thứ tên là Tiền Phong lái xe. Trên thực tế, Tiền Phong trước kia là bốn thông công nhân, hậu đến chính mình làm đi gọi nghe điện thoại cơ nghiệp vụ. Bị Mã Tiểu Vân một trận lừa dối, Tiền Phong buông tốt sinh ý không tệ, cho Mã Tiểu Vân bắt đầu với chuyên trách lái xe. Cả ngày lái xe mang theo Mã Tiểu Vân đi trung ương các đại bộ ủy cùng tất cả tạp chí lớn mở rộng. Nghiệp vụ, liên tục lừa dối đến vài gia truyền thông, những kia truyền thông tự phát giúp Mã Tiểu Vân làm tuyên truyền. Trung Quốc Mậu Dịch báo thậm chí dùng 5.000 chữ Trường Thiên đặc biệt bản thảo. Tại báo chí trang đầu vì Mã Tiểu Vân làm đưa tin, Trung Quốc Mậu Dịch báo, chủ biên Tôn Yến Quân, đã bị Mã Tiểu Vân Internet lý luận cho khản choáng luôn. Buông trong tay mình công tác, mang theo Mã Tiểu Vân chạy khắp nơi trung ương bộ ủy. Không có kết quả, lại dẫn Mã Tiểu Vân đi Trường An câu lạc bộ. Tìm đến một đống truyền thông cùng Phú Thương làm tin tức họp báo. Tin tức họp báo hiện trường, Mã Tiểu Vân đem hơn 30 phóng viên cùng một đống Phú Thương cũng khản choáng luôn. Đáng tiếc thổi chúng quá mức. Một cái Phú Thương hỏi, đã Internet là như vậy thứ tốt, quốc gia sẽ để cho ngươi một cái dân doanh xí nghiệp đến làm. Mã Tiểu Vân không phản bác được, chàng diện một lần phi thường xấu hổ. Cái khác Phú Thương nói, người nếu như có thể thuyết phục Nhân dân X báo làm trang web, chúng ta tự tin tưởng ngươi. Mã Tiểu Vân tức thì thông qua quan hệ nhận thức một cái Nhân dân X báo phụ trách hành chính công tác công nhân, cũng rất nhanh hỗn lăn lộn thành anh em. Không có việc gì tự tụ cùng một chỗ trời đen kịt thần khàn. Ngày nào đó cái này anh em đang tải trách nhiệm, Mã Tiểu Vân lại đi tìm hắn tán gẫu. Khản đến nhiệt liệt thời điểm, văn phòng tiến tới một cán bộ. Cái kia cán bộ cũng gia nhập tán gẫu đội ngũ. Rời đi lúc vỗ Mã Tiểu Vân bả vai nói, tiểu tử, dùng ngươi đối với Internet khắc sâu giải thích, đủ để cho Nhân dân X báo huyện cấp đã ngoài cán bộ mấy lần trước khóa. Cho bọn hắn nói một chút Internet đồ chơi này nhi. Cái kia cán bộ là Nhân dân X tòa soạn báo tương lai phát triển cục trưởng. Cùng Mã Tiểu Vân khản hết ngày hôm sau, cục trưởng tự an bài Mã Tiểu Vân tại tòa soạn báo giảng bài. Xã ở phía trong một vị trưởng ban thư ký lại bị khản choáng luôn. Nghe xong khóa ngày hôm sau tự cho thượng cấp ngành đánh báo cáo. Xin thành lập Nhân dân võng. Mã Tiểu Vân lập tức theo Lâm Châu điều đến chính mình kỹ thuật đoàn đội. Toàn bộ hành trình tham dự Nhân dân võng sáng tạo công tác. Học kỳ mới khai giảng, Tống Duy Dương xin phép nghỉ đi trước kinh thành. Hắn tạm thời không có lại để cho Dương Tín cũng tới. Dù sao tình huống còn không rõ ràng lắm, không cần phải lao sư động chúng lại để cho công ty hai vị tổng giám đốc đều ra mặt. Máy bay hạ cánh, Tống Duy Dương trực tiếp cùng Mã Tiểu Vân gọi điện thoại. Lão Mã, ta là Tống Duy Dương, ngươi đang làm gì thế đâu này? Ta tại Nhân dân X tòa soạn báo, giúp bọn hắn sáng tạo nhân dân võng. Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương nói, ta đây đi tìm ngươi, ngươi cũng tới kinh thành rồi. Mã Tiểu Vân hỏi, vừa xuống phi cơ, Tống Duy Dương nói, Mã Tiểu Vân nói, vậy ngươi đến tòa soạn báo, trực tiếp gửi thư tức bộ, báo tên của ta là được rồi. Có thể a hát, bài mặt rất lớn, Tống Duy Dương cười nói. Đợi Tống Duy Dương đến tòa soạn báo, phát hiện Mã Tiểu Vân bài mặt quả nhiên rất lớn, vừa nói danh tự người nào cũng biết, còn có người chủ động giúp hắn chỉ đường. Lão Mã, ta đến, Tống Duy Dương tại trong lối đi nhỏ gọi điện thoại nói. Một cái cửa phòng đột nhiên mở ra, Mã Tiểu Vân thò ra thân thể ngoắc nói. Lão Tống, bên này, Tống Duy Dương đi qua cùng hắn nắm tay. Không tệ, không tệ, nghiệp vụ đều làm được, nhân dân ích báo. Mã Tiểu Vân cười nói, căn bản không kiếm tiền. Ta phỏng chừng phải ở chỗ này mò mẫm bận việc hơn nửa năm. Cái này đơn sinh ý tuy nhiên không kiếm tiền, nhưng sang năm nhân dân võng chính thức vận hành hậu, lại có thể oanh động cả nước. Mã Tiểu Vân cũng bởi vậy nhận thức rất nhiều người. Hiểu rõ đến cái gì là điện tử thương vụ, làm ra nhiều cái điện tử thương vụ trang web. Hắn một người trong trang web còn được trung ương lãnh đạo thừa nhận vì vĩnh viễn không bế mạc. Online quảng giao hội, những này trang web cũng không còn kiếm được cái gì tiền. Mã Tiểu Vân lại bởi vậy được ngoại kinh mậu bộ vừa ý. Đem hắn cả đoàn đội đều xính tiến bộ ủy dựng chính phủ buôn bán bên ngoài trang web. Cũng tại trong lúc này tích góp từng tí một đại lượng nhân mạch. Tống Duy Dương đi vào căn phòng này, chứng kiến có hơn 10 máy tính, còn có một chút người trẻ tuổi đang bận lục. Mã Tiểu Vân chỉ vào một thanh niên nói, đây là Lý Kỳ, ta phụ tá đắc lực, kỹ thuật phi thường lợi hại. Lý Kỳ quay đầu xông Tống Duy Dương cười cười, tiếp tục làm việc sống, 18 vị La Hán một trong nha. Tống Duy Dương đương nhiên biết rõ, người này năm trước tốt nghiệp thời điểm, chạy đi tham gia tuyển dụng hội, lăng đầu lăng não, bị Mã Tiểu Vân số 1 đại tướng Hà Nhất Bang chiêu mộ tiến công ty. Cái này cũng chưa tính cái gì, mặt khác hai cái 18 vị La Hán nhập chức kinh nghiệm mới có ý tứ. Tôn Đồng Vũ vốn là làm quảng cáo, nghe nói Mã Tiểu Vân làm Trung Quốc trang vàng. Cho rằng đây nhất định là cái đại khách, khải, hộ, tử, vì vậy chủ động đến thăm kéo nghiệp vụ. Mã Tiểu Vân cảm thấy người này rất chuyên nghiệp, làm tuyên truyền cũng có một bộ, vì vậy tự điên cuồng lừa dối, đem người ra êm đẹp công ty quảng cáo viên chức kéo đến dưới tay mình. Tôn Đồng Vũ không những mình gia nhập Mã Tiểu Vân công ty, còn đem bạn gái cũng đưa trở vào. Nhiều năm hậu, Tôn Đồng Vũ làm Alibaba phó tổng tài kiêm Taobao võng tổng giám đốc. Hắn bạn gái làm con kiến kim phục chủ tịch Alibaba CPO, tiền trả bảo CEO, còn có cái gọi Tạ Thế Hoàng. Vừa tốt nghiệp lúc là tiểu tử nghèo, tiền lương 82 nguyên. Ngày nào đó nhận được bạn gái điện thoại, bạn gái không đầu không đuôi nói muốn chia tay. Tạ Thế Hoàng vội vàng mượn 50 đồng tiền ngồi xe lửa đi qua. Dội mưa to thấy bạn gái, còn thì không cách nào vãn hồi cái này đoạn cảm tình. 3 năm sau, Tạ Thế Hoàng tiến vào thư từ qua lại công ty công tác. Lương 1 năm hơn 4 vạn, cái này tại lúc ấy tính toán lương cao giai tầng. Phóng Internet trong tiểu thuyết tuyệt đối là nhân vật chính mô bản. Nhưng chính là như vậy một cái lương cao thành phần tri thức, sang năm cũng sẽ bị Mã Tiểu Vân lừa dối đi, cam nguyện giảm lương đi theo Mã Tiểu Vân lưu lạc kinh thành. Alibaba nhất thời điểm khó khăn, đã từng lương 1 năm 4 vạn Tạ Thế Hoàng, tại chính mình MSN thượng trường kỳ treo một câu. Cuối tháng đến, ai cho ta 1 vạn nguyên? Ta nguyện ý đến Hoài Hải Lộ đi chạy trần chuồng. Nghèo, cũng không biết khi đó Tạ Thế Hoàng có hay không hối hận từ trước theo Mã Tiểu Vân. Nhiều năm hậu, Tạ Thế Hoàng thân gia 165 trăm triệu nguyên. Mã Tiểu Vân không ngừng giới thiệu nhân dân võng sáng tạo công tác. Nói được rất lợi hại. Tựa hồ nhân dân võng muốn đi hướng thế giới. Tống Duy Dương đi thăm một hồi. Cười nói, đi thôi, lão Mã, tìm uống rượu địa phương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.